Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741 thứ hai. Lục Trầm không muốn thấy Tô Lương Mặc bị ông cụ Tô đả kích. Sau một hồi suy nghĩ, anh gọi điện thoại lại cho Tô Lương Mặc. Sau này nếu có chuyện hãy gọi, đừng cúp máy. Lục Trầm nghe thấy giọng nói gấp gáp của bạn trong điện thoại, vội vàng ngăn cản Tô Lương Mặc kịp thời. Trong công ty, mấy lão già kia lại bắt đầu bồn chồn rồi. Tớ gặp lại ông cụ, e rằng ông đã có tâm tư kéo cậu xuống đài rồi. Lục Trầm, đã đến giờ tôi ăn tối với vợ con rồi. Tôi cúp điện thoại trước, tôi sẽ nói chuyện nếu tôi có việc cần. Lục Trầm sững sờ, Tô Lương Mặc đây là muốn mỹ nhân mà không cần giang sơn nữa à, anh không thể không rít lên và nói với vẻ cảm khái. Nhưng một lúc sau, điện thoại trong tay anh rung lên một hồi, Lục Trầm vội vàng mở ra. Một tin nhắn, chỉ có một câu ngắn gọn, tai mắt của ông cụ đều vô dụng. Một con hổ bằng giấy không làm được gì chỉ có thể bị đánh. Suy nghĩ của Lục Trầm đột nhiên sáng tỏ. Sự ngưỡng mộ dành cho Tô Lương Mặc ở trong lòng anh ngày càng sâu đậm. Anh lo lắng hồi lâu không biết chuyện gì đã xảy ra, Tô Lương Mặc nói ra ngọn nguồn chỉ trong một câu ngắn gọn. Ông cụ Tô buông bỏ công việc đã lâu, mọi người phía dưới đều nịnh bợ bọn họ. Ông đã bị che mắt không thấy được chân tướng, nghe không được sự thật. Lục Trầm nhếch môi, ông nội và cháu trai đánh nhau đi, ông cụ. Ông đây chính là tự tìm tai vạ cho mình. Lắc đầu, bây giờ Lục Trầm toàn tâm toàn ý lo lắng cho ông cụ Tô. Biệt thự liền kề, trên bàn ăn, sau khi cơm nước xong, Tô Lương Mặc suy nghĩ một chút, mới nói. Trước đây anh cũng không bố trí vệ sĩ ở đây. Nhưng mà, dựa theo chuyện vừa rồi thì nên bố trí một nhóm vệ sĩ. Lương Tiểu Y ngẩng đầu liếc nhìn Tô Lương Mặc. Cô biết Tô Lương Mặc để ý vừa rồi ông cụ Tô không mời mà đến. Ông đợi ở biệt thự, trước đó cũng không có nhận được tin tức gì. Anh làm chủ là tốt rồi, Lương Tiểu Ý vừa nói vừa đứng dậy. Cô không thích vệ sĩ, vì dường như bất cứ lúc nào cũng phải sống dưới sự giám sát của nhiều con mắt. Nhưng cô không thể bắt bẻ anh. Anh vì sự an toàn của mọi người, vì cô và các con của cô. Lương Tiểu Ý đứng dậy, người đàn ông ở đối diện cũng đột nhiên đứng lên. Tiểu Ý, đừng rời đi. Hả? Lương Tiểu Ý dừng lại, quay đầu nhìn anh, thân hình thon dài của người đàn ông họ Tô đứng thẳng đối diện với cô. Tiểu Ý, em là chủ nhân của căn nhà này. Anh đang hỏi ý kiến của em. Người đàn ông nhìn Lương Tiểu Ý thật sâu. Tiểu Ý, mặc dù điểm xuất phát của anh là vì sự an toàn của mẹ con em. Nhưng anh không thể lấy lý do. Tất cả anh làm vì lợi ích của em mà buộc em phải làm theo. Người đàn ông cũng nói, có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Tiểu Ý. Câu, tất cả anh làm là vì lợi ích của em, ích kỷ nhất trên thế giới nhưng không thể chối từ. Đối với em, anh không muốn dùng loại ép buộc này. Lý do thực ra là ích kỷ và bất tài. Nó khiến trái tim em một ngạt nhưng không thể phản bác lại, đành im lặng chịu đựng. Anh sẽ sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ của em hơn. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, lòng bàn tay anh đang buông thõng xuống bên cạnh Lương Tiểu Ý đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Trái tim đập như nổi trống. Còn có loại tình yêu nào có thể sánh được với sự tôn trọng và yêu thương của một người đàn ông dành cho người phụ nữ chứ? Ông ấp mà không tôn trọng thực chất chỉ là trêu chọc một chú cún con, chỉ vuốt ve mà không yêu thương. Cách chương.